Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, khô lâu hệ hô hô hai đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Người ta thăng cấp là khắc kim. Ta thăng cấp mỗi lần cũng khắc mệnh. An Bạch Thần thở dài. Thế giới vong linh cần xây dựng. Thăng cấp là nhất định. Chỉ có hơn nữa phồn vinh thế giới vong linh mới có thể chế tạo ra cao cấp hơn vong linh. Sau khi thăng cấp thế giới vong linh có quá nhiều chỗ tốt. Nhất là lần này thăng cấp, An Bạch Thần 10 phần mong đợi mình có thể hay không chế tạo cao cấp hơn vong linh. Nếu như có thể chế tạo cao cấp vong linh mà nói, Nigel gặp phải vấn đề tự nhiên càng dễ giải quyết. Nguyên bản An Bạch Thần định cho Nigel cung cấp càng nhiều hơn khô lâu binh cấp 1 thành tựu hộ vệ. Làm như vậy mặc dù một cái khô lâu binh cấp 1 không bằng trung cấp kỵ sĩ. Nhưng An Bạch Thần phỏng đoán chỉ cần khô lâu binh số lượng chiếm đa số vẫn là có thể áp chế chung cấp kỵ sĩ. Có thể nếu như An Bạch Thần có vong linh cấp 2 nói. An Bạch Thần phỏng đoán vong linh thực lực tuyệt đối có thể áp chế trung cấp kỵ sĩ. Nigel gặp phải vấn đề sẽ càng dễ giải quyết. Phải chăng xác nhận bây giờ thăng cấp thế giới vong linh? Xác nhận thăng cấp, An Bạch Thần không chút do dự nhấn xuống liền xác nhận. Theo An Bạch Thần đúng là nhận, điện thoại di động bắn ra mới thông báo. Thế giới thăng cấp trong tiến hành. Cần tiêu hao 1.000 ngày thế giới tuổi thọ. Kiểm tra đến thế giới tuổi thọ đủ. Thế giới tuổi thọ đã khấu trừ. Chúc mừng người quản lý. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới tuổi thọ trị số đã hạ xuống đến 1.315 ngày. Chỉ còn lại hơn 3 năm tuổi thọ. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới phạm vi tự động mở rộng tới 1.000 cây số. Người quản lý có thể tiêu hao khí tức vong linh tiếp tục khuếch trương đại thế giới phạm vi. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý người làm hạn mức tối đa gia tăng. Thế giới mới kiến trúc gia tăng. Gia tăng chế tạo đặc thù vong linh tỷ lệ. Gia tăng có thể chế tạo vong linh cấp bậc. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Kiểm tra đến người quản lý người làm bên trong có cái nhất định tiềm lực đặc thù vong linh, cốt. Ngạo Thiên, Diêm Vũ Mạt, Tiểu Phấn Hồng. Cốt Ngạo Thiên, Diêm Vũ Mạt, Tiểu Phấn Hồng, cấp bậc tăng lên tới cấp 2. Lần này thăng cấp thông báo tin tức không hề nhiều. Để cho An Bạch Thần vui mừng chính là hắn có thể chế tạo cao cấp hơn vong linh. Hơn nữa Cốt Ngạo Thiên, Diêm Vũ Mạt, Tiểu Phấn Hồng cấp bậc trực tiếp tăng lên tới cấp 2. Diêm Vũ Mạt và Tiểu Phấn Hồng có tiềm lực có thể để cho người hiểu. Các nàng dẫu sao là hoang dại vong linh. Tiềm lực tự nhiên so chế tạo ra vong linh cường đại hơn hơn. Có thể là ban đầu đem Cốt Ngạo Thiên sửa đổi sau thực lực tăng lên quá nhiều. Nó đã hoàn toàn không thuộc về là khô lâu cấp 1 phạm vi. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó, kém không nhiều đem nguyên nhân ở trong phải biết, cho nên lần này thế giới thăng cấp sau đó, đột phá vốn là khô lâu cấp bậc, Cốt Ngạo Thiên cấp bậc vậy trực tiếp lấy được tăng lên. Tử thần đại nhân, Nigel cẩn thận mở miệng, hắn thấy giấy bằng da dê rơi vào trên bàn sau liền không có nữa động tĩnh. Hắn trong lòng có chút lo lắng bất an. Cái này tử thần không biết nuốt ta tế phẩm liền chạy chứ. Ngươi chờ một lát, An Bạch Thần mở miệng. Nigel trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tử thần vẫn còn ở liền tốt. Chờ một lát không là vấn đề. Được, tử thần đại nhân. An Bạch Thần nhìn một cái mình thế giới tin tức. Phía trên biểu hiện còn thừa lại hơn 90,000 một chút khí tức vong linh. Cân nhắc đến Nigel trước mắt gặp phải khốn cảnh, An Bạch Thần cảm thấy trừ phi mình đem còn thừa lại không được triệu hoán 90 khô lâu binh. Giao ra, nếu không không cách nào giải quyết Nigel vấn đề, vẫn là chế tạo vong linh cấp 2 đi. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, hắn rất mong đợi vong linh cấp 2 thực lực cường đại bao nhiêu. An Bạch Thần mở ra khí tức vong linh thế giới kiến trúc liệt biểu. Đại khái nhìn lướt qua hắn bây giờ có thể kiến thiết thế giới kiến trúc. Hắn phát hiện nhiều không thiếu có thể chế tạo những thứ khác vong linh thế giới kiến trúc. Bất quá vì để đạt được an toàn, An Bạch Thần không có đường đột chế tạo khác chủng loại vong linh. Trước mắt hắn đối hắn nó chủng loại vong linh thực lực và đặc tính còn không quá rõ. Bây giờ cần phải giải quyết Nairo trước mắt khốn cảnh, vẫn là chế tạo mình quen thuộc nhất khô lâu binh tương đối ổn thỏa. Thăng cấp đống hài cốt, thăng cấp người quật mộ nhà, An Bạch Thần chọn chúng hai cái chế tạo khô lâu binh thế giới. Kiến trúc, muốn chế tạo cao cấp vong linh không cần tương đối cần phải đẳng cấp thế giới kiến trúc. An Bạch Thần phân biệt ném vào 10.000 điểm khí tức vong linh. Đem cái này hai cái thế giới kiến trúc thành công thăng cấp. Sau khi thăng cấp đống hài cốt trở thành vùng hài cốt, chiếm diện tích đổi được lớn hơn. Nhiều rất nhiều An Bạch Thần chưa từng thấy qua mạnh xương lớn vật liệu. Sau khi thăng cấp người quật mộ nhà trở thành người quật mộ chỗ vui chơi, sắp hàng ở chung với nhau mộ bia càng nhiều. Trong mộ chôn giấu những thi thể lúc còn sống thân phận hơn nữa bất phàm. Bắt đầu chế tạo khô lâu cấp 2 đi. An Bạch Thần nhìn một cái này hai cái thế giới kiến trúc. Chế tạo khô lâu đưa vào cần khí tức vong linh tối thiểu 1.000 điểm. Lớn nhất 10.000 điểm. Kéo căng chế tạo, xem có thể hay không lạ thường hành động. An Bạch Thần không chút do dự đưa vào lớn nhất đáng. Giá khí tức vong linh. Sau đó ở người quật mộ nhà chọn lựa 10 cái cường đại khô lâu. Khi còn sống phần lớn đều là chiến sĩ, kỵ sĩ thân phận, khô lâu binh cấp 2 chế tạo quá trình và khô lâu cấp 1 binh không có gì khác biệt. 10 cái xương ưu chất nhất bộ phận tổ hợp với nhau, gom góp thành một cái mới tinh khô lâu binh. Sau đó, 10.000 điểm khí tức vong linh bao quanh mới khô lâu thân thể. Chậm chạp thấm vào dung nhập vào mỗi một đoạn xương bên trong. Nhiều khí tức vong linh và khô lâu thân thể hoàn toàn rung đứng lên. Khô lâu cấp 2 chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần ý chí trực tiếp rơi vào khô lâu binh trên thân thể. Tra cứu nó thuộc tính. Tên họ, không đặt tên. Khô lâu binh cấp 2. Tuổi xương, 268 năm. Thân phận tin tức. Hình người khô lâu linh hồn tin tức. Võ giả trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, sơ cấp thức tỉnh khô lâu binh cấp 2 hàng định thiên phú. Nhất định thức tỉnh tự thân linh hồn tin tức nắm giữ một số kỹ năng và học thức. Võ giả, đối với võ thuật chi đạo khá là tinh thông, đối với tự thân xương nắm giữ hơn nữa cân đối, lực lượng và tốc độ so đồng đẳng cấp khô lâu cường đại hơn. Vong linh kỹ năng, linh hồn uy hiếp. Khô lâu binh cấp 2 hằng định thiên phú, đối với linh hồn cấp bậc yếu hơn tự thân sinh vật sinh ra lực uy hiếp, suy yếu hắn sức chiến đấu và ý chí sức đề kháng. Linh hồn của cường giả, nó khi còn sống là một người cường đại võ đạo người tu luyện. Võ đạo tâm chưa từng phai mờ, đang đối mặt kẻ địch cường đại thời điểm có thể kích thích nó linh hồn tiềm lực. Ngắn ngủi thừa kế khi còn sống hết thảy võ học kỹ xảo và thực lực. Biên độ lớn nâng cao tự thân sức chiến đấu. Rất cường đại, An Bạch Thần khen ngợi một tiếng. 10.000 điểm khí tức vong linh không có lãng phí vô ích. Cái này khô lâu cấp 2 tuổi xương đột phá bình thường tuổi xương cực hạn. Nó cả thân xương tuyết trắng hiện lên quang. Bề ngoài bất phàm. Sơ cấp thức tỉnh và linh hồn uy hiếp cái này hai cái hằng định thiên phú kỹ năng để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Hắn sau khi kiểm tra phát hiện chỉ có dùng 10.000 điểm khí tức vong linh chế tạo vong linh cấp 2 mới có thể xuất hiện cái này hai cái thiên phú và kỹ năng. Nếu như hắn vì tiết kiệm khí tức vong linh mà nói, cái này hai cái thiên phú và kỹ năng không chừng sẽ không xuất hiện. Võ giả và linh hồn của cường giả để cho An Bạch Thần phát hiện. cái này hai cái thiên phú và kỹ năng xuất hiện nguyên nhân và cái này khô lâu cấp 2 linh hồn tin. Tức có quan hệ rất sâu. Ở chế tạo xương trong tài liệu, nhất định là có một bộ xương khô khi còn sống là một người thực lực không kém võ giả. Cho nên khô lâu binh cấp 2 hoàn mỹ thừa kế tên võ giả này linh hồn tin tức. Mặc dù linh hồn tin tức thừa kế sau không thể 100% phát huy tên võ giả này thực lực, nhưng từ khô lâu binh góc độ mà nói đã rất có ưu thế. Ở đại lục S lực lượng hệ thống bên trong, khô lâu binh loại này cao ma kỳ huyễn sinh vật bản thân liền có rất cường đại lực lượng và tốc độ. Hơn nữa võ giả linh hồn tin tức lên võ đạo truyền thừa kỹ xảo và bản năng chiến đấu. Tên khô lâu binh này cấp 2 sức chiến đấu tuyệt đối so với cùng cấp khô lâu binh mạnh mẽ. Nó có thể coi là lên là một cái cấp 2 đặc thù khô lâu binh. Quả nhiên là khắc kim càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. An Bạch Thần trong lòng thở dài. 10.000 điểm khí tức vong linh đưa vào đi xuống chỉ chế tạo ra một cái khô lâu binh cấp 2. Mặc dù hiệu quả không tệ nhưng An Bạch Thần vẫn là có chút nhức nhối. Chế tạo vong linh cấp 2 tiêu hao đã chợt tăng. Hắn cần phải mau sớm khai thác đại lục S cái thế giới này tiềm lực và tài nguyên. Tăng tốc độ mình thu hoạch khí tức vong linh tốc độ. Cái này một cái khô lâu binh cấp 2 hẳn kém không nhiều đủ giải quyết Nairo đối mặt vấn đề. Chân thực không được còn có thể kêu gọi một ít khô lâu cấp 1 binh lược trận. Những thứ khác khí tức vong linh vẫn là toàn đứng lên chế tạo khác chủng loại vong linh đi. An, Bạch Thần lẩm bẩm nói. Ta hẳn, cho nó lấy cái tên mới. Vì kỷ niệm mình lần đầu tiên chế tạo cao cấp vong linh. An Bạch Thần quyết định cho tên khô lâu binh này dạy một cái cùng người khác bất đồng tên chữ. An Bạch Thần cúi đầu sau khi suy nghĩ một hồi, nghĩ tới một cái tên không tệ. Quyết định, ta sau này gọi ngươi Cốt Lương Thần. An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Trước có Cốt Ngạo Thiên cao đến uy phong bát diện, sau có Cốt Lương Thần võ giả dung chuyển trời đất. Rất tốt. Thế giới vong linh khô lâu hệ hô hô hai đêm đã đầy đủ hết. Vừa lúc đó, điện thoại di động bắn ra mới thông báo. Tôn kính người quản lý. Phải chăng đem, Cốt Lương Thần, rời đi tới người quản lý người làm hàng ngũ. Chỉ cần là An Bạch Thần nguyện ý, hắn có thể đem thân là thế giới vong linh cư dân vong linh điều đến người quản lý người làm bên. Trong... tương đương với từ một cái nhân dân biến thành làm quan. An Bạch Thần do dự một chút, cuối cùng vung tay lên, cất nhắc Cốt Lương Thần bạn học trở thành người quản lý người làm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, An Bạch Thần bắt đầu tiếp tục cắt hồi nói chuyện điện thoại màn hình. Nairo, ta ở đây, tử thần đại nhân, Nairo vội vàng trả lời. Hắn một mực đang kiên nhẫn chờ đợi. Hắn trước còn có chút bận tâm, tử thần đại nhân sẽ không để cho hắn chờ thêm cả ngày chứ. Vậy thương hội các thành viên vô cùng có thể sẽ trực tiếp xé rách ra mặt cả thành tìm kiếm mình. Đến lúc đó Nairo chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua địa đạo chật vật rời đi xa thành. Cũng may tử thần đại nhân chỉ để cho mình đợi cỡ nửa tiếng công phu. Không tính là quá lâu, thời gian vẫn còn kịp. Nairo dừng một chút, thử dò xét mở miệng hỏi. Tử thần đại nhân, ngài là ta chuẩn bị xong chiến sĩ vong linh sao? Đúng vậy, cân nhắc đến ngươi tình huống đặc thù. Ta ngoại lệ là ngươi cung cấp một cái đặc thù vong linh. An Bạch Thần trong thanh âm tràn đầy nụ. Cười, ta muốn ngươi sẽ rất hài lòng ta là ngươi cung cấp vong linh. Bởi vì đây là Adela đều không từng có qua cao cấp vong linh. À, cảm ơn tử thần đại nhân. Nairo trong lòng động một cái, trong mắt lóe lên kích động mong đợi ánh sáng. Đây là hắn lần đầu tiên kêu gọi vong linh. Hắn rất mong đợi vong linh thực lực cường đại bao nhiêu và đặc thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.